Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287: Quá độ phó bản. Chương 33: Quá độ phó bản. Trương Hằng khi lấy được khối kia hải tinh đồng hồ sau thời gian một ngày, liền từ 24 giờ biến thành 48 giờ. Mỗi trở về 0 giờ, hắn vô luận thân ở chỗ nào đều sẽ đúng giờ tiến vào đường im thế giới bên trong. Điểm này khi lấy được đồng hồ sau trong một tháng đã bị nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Mà một tháng sau khi hắn bước vào đến trận này thần bí trong trò chơi, trên người thời gian pháp tắc cũng vẫn tại phát huy tác dụng. Thêm ra 24 giờ cũng tương tự sẽ dựa theo trước mắt phó bản tốc độ thời gian trôi qua tiến hành quy ra, tích lũy tiền hắn trò chơi thời gian bên trong. Nhưng tiền đề hắn thủy chung là một người đang tiến hành trò chơi. Từ xích đạo trên vô danh hoang đảo đến 18 thế kỷ biển Caribe, Trương Hằng trải qua trước 4 vòng trò chơi, toàn bộ phó bản bên trong đều chỉ có hắn một cái người chơi. Thẳng đến lần này Apollo kế hoạch trại huấn luyện, hắn mới ngoài ý muốn xứng đôi đến cái khác 6 tên người chơi. Bởi vậy Trương Hằng cũng không biết khi trên tay hải tinh đến 0 giờ 0 độ sau sẽ phát sinh cái gì. Trước đây hắn một mực lựa chọn đơn sắp xếp chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện. Trương Hằng dựa theo lệ cũ là tại đêm khuya 11 giờ 55 tiến vào phó bản. Cách 0 giờ chỉ có 5 phút. Cái này 5 phút dựa theo phó bản tốc độ chảy liền là 20 giờ thời gian. Mà bây giờ cách hắn tiến vào phó bản đã không sai biệt lắm sắp có 20 giờ. Trên tay hắn hải tinh cũng sắp chỉ hướng 0 giờ 0 độ. Trương Hằng nói cho bên người huấn luyện sư nói hắn muốn đi toilet một chuyến. Huấn luyện sư hữu nghị nhắc nhở hắn kỳ thật có thể sử dụng du hành vũ trụ phục phân phối nước tiểu túi, sớm thích ứng hạ ở trong vũ trụ đi tiểu cảm giác. Trương Hằng đối đề nghị này biểu thị ra cảm tạ, nhưng vẫn như cũ kiên trì muốn đi toilet, mặc kệ đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn không muốn khiêng bộ này 70 cân trang bị, bởi vậy huấn luyện sư chỉ có thể lại tốn 15 phút giúp hắn đem trên thân kia một thân du hành vũ trụ phục cho cởi ra. Trương Hằng đem đùi phải từ du hành vũ trụ phục bên trong rút ra về sau, lại nhìn mắt trên tay hải tinh, khoảng cách thế giới hiện thực 0 giờ 0 độ chỉ có không đến nửa phút. Hắn cũng chú ý tới cách đó không xa chân xương một mực tại vụng trộm thăm dò hắn liên đới lấy chân xương, bên người mập mạp cũng đang không ngừng nhìn lén hắn. Bất quá Trương Hằng tạm thời không đếm xỉa tới biết cái này loại sự tình. Khi hải tinh kim dây chỉ hướng 24 điểm lúc, trong phòng huấn luyện tất cả mọi người động tác tại một giây sau tất cả đều đình trì. Trên mặt biểu lộ cũng hoàn toàn ngưng kết. Thế giới biến thành một tòa cự đại tượng sáp quán. Đây cũng là phù hợp nhất Trương Hằng suy đoán kết quả. Lúc trước hắn dùng PC trò chơi làm qua khảo thí dựa theo tiếp xúc khôi phục nguyên tắc. Tại đứng im thời gian bên trong hắn là có thể tải trên máy vi tính vận hành game offline. Nhưng là cần mạng lưới liên lạc trò chơi lại không được. Mặc dù không cách nào dùng khoa học để giải thích, nhưng hắn hiện tại tham dự thần bí trò chơi trên bản chất vẫn như cũ chỉ là một trò chơi. Bởi vậy trước đó những cái kia chỉ thuộc về hắn phó bản tại đứng im thế giới bên trong vẫn như cũ có thể vận hành, chỉ là hắn trò chơi thời gian bị kéo dài, mà gia nhập người chơi khác về sau, trò chơi biến thành mạng lưới liên lạc trạng thái, trở lại đến 0 giờ 0 độ cũng liền đi theo thế giới cùng một chỗ yên tĩnh lại. Nhưng là Trương Hằng còn chưa kịp làm cái gì, bên tai liền lại nhận được hệ thống nhắc nhở. Cảnh báo, cảnh báo, mục tiêu phó bản xuất hiện dị thường. Thời gian loại nghiêm trọng sai lầm. Sai lầm báo cáo bên trong. Cấp 2 quyền hạn mở ra. Xét duyệt chưa thông qua. Kiểm tra đến hư hư thực thực người chơi gian lận hành vi. Đã khởi động khẩn cấp phương án. Mở ra song song phó bản. Nên phó bản là Apollo kế hoạch trại huấn luyện quá độ phó bản. người chơi số lượng 1 nhiệm vụ mục tiêu không, thời gian 240 ngày, mời người chơi chú ý. Trương Hằng nhíu mày, sau một khắc bên tai của hắn tự động phát ra lên The Beatles dàn nhạc Yesterday, cùng lúc đó, trước mắt cũng đột nhiên lần nữa xa vào đến trong bóng tối. Đây không phải gian phòng bên trong tắt đèn cái chủng loại kia hắc ám, mà là tước đoạt tất cả nguồn sáng sau cái gì cũng không cách nào nhìn thấy hắc ám. Loại tình huống này Trương Hằng còn chỉ ở mỗi lần vừa mới bắt đầu đăng nhập trò chơi lúc gặp được. Để hắn có thể đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên tai hệ thống nhắc nhở âm đi lên. Mà giống trong trò chơi đồ xuất hiện đây là lần thứ nhất. Có điểm giống là game online bên trong một lần nữa ghi vào. Cũng may cái này hạc cam cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vôn mắc đặc biệt nỉ hát đến trước kia tại não hải hiển hiện. Lúc Trương Hằng liền lại lần nữa mở mắt, hắn đã không tại NASA trong phòng huấn luyện. Bên người cũng không có người chơi khác. Trên thực tế hắn hiện tại đang đứng tại một đầu to lớn trên đường chạy. Bên tai là máy bay tiếng động cơ nổ âm thanh. Một khung máy bay phản lực từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Trương Hằng nhìn thấy cách đó không xa một cái mỹ nữ tóc vàng tại đối với hắn không ngừng ngoắc. Thần sắc có chút lo lắng. Jim không thích người mới chạy loạn khắp nơi. Người nhìn đủ chúng ta liền đi nhanh lên đi. Phòng thí nghiệm người còn đang chờ đâu? Phòng thí nghiệm, Trương Hằng nhíu lông mày. Đúng vậy a. Trường học các ngươi những học sinh khác đều đã đi qua. Còn kém ngươi, mỹ nữ tóc vàng nói. Còn có, ngươi có thể từ trên đường chạy trước xuống tới sao? Không phải bị sân bay người phụ trách nhìn thấy liền muốn không xong. Thật có lỗi, Trương Hằng, đi xuống đường băng. Hắn cũng không muốn cùng máy bay so một lần ai đầu càng sát. Phó bản cảnh báo sự tình lúc trước hắn gặp được một lần. Liền là tại tân thủ phó bản bên trong, trên người hắn thời gian pháp tắc lần thứ nhất có hiệu lực. Cũng xúc động phó bản cảnh báo, bất quá tại cấp 2 quyền hạn bắt đầu về sau, xét duyệt thông qua báo cáo hủy bỏ, đồng thời sai lầm cũng bị vĩnh cửu gỡ ra phán định danh sách. Trương Hằng đã từng suy đoán cái này cùng cái kia thần bí đường trang lão người có quan hệ. Đã cái sau chọn chúng hắn tham dự trò chơi, khẳng định vô cùng rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Cái kia cái gọi là cấp 2 quyền hạn hiển nhiên chính là vì ứng phó loại chuyện này. Nhưng là tại nhiều người phó bản bên trong không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cấp 2 quyền hạn mất hiệu lực, trò chơi hệ thống phán định hắn có hư hư thực thực gian lận hành vi. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng không tính vu hãm. Bởi vì tại đứng im thế giới bên trong, duy nhất có thể hoạt động người chỉ có hắn. Nói hắn là vô địch cũng không đủ. Giống Chat Nivella cha dạng này quái vật, Thẩm Hi Hi cùng nàng đoàn đội đều thúc thủ vô sách. Mà ở đứng im thế giới bên trong Trương Hằng chỉ dùng một thanh trang trí đao liền nhẹ nhõm dài. Quyết cái này uy hiếp. Đồng lý. Hắn đối phó 6 mặt khác người chơi cũng không cần tốn hao khí lực gì. Hệ thống hiển nhiên là ý thức được điểm này. Vì bảo hộ người chơi khác lâm thời mở ra một cái quá độ phó bản. Đem hắn ném vào. Bởi vì quá trình phi thường vội vàng đến mức cái này phó bản thậm chí đều không có thiết trí bất. Luận cái gì nhiệm vụ. Bất quá Trương Hằng không biết phó bản bản thân là không giống tô phân chiến tranh như thế có cái. Gì nguy hiểm, thế là hắn hỏi mỹ nữ tóc vàng, hiện tại là cái gì thời gian? Thời gian, ngô, 10 giờ 35 phút, mỹ nữ tóc vàng nhìn xuống trên tay đồng hồ, ngày đâu? Ngày 12 tháng 2, năm nào? Ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên là năm 1955 a. Mỹ nữ tóc vàng nói, hắc. Ta không biết các ngươi MIT học sinh có phải hay không đều thích dùng cùng loại quái dị cử động bỏ ra danh tiếng, nhưng là ta cần nhắc nhở nếu như ngươi chúng ta nếu như lại trễ đến. Ngươi tại Glenn trung tâm nghiên cứu thực tập sẽ bị hủy bỏ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.